Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 4, hậu cung của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, vẫn là nên tự xưng cái gì đây? Chấm, cô vương, quả nhân, quả vương, thôi, đành dùng, chấm, đi, vẫn là chấm tự mình đi một chuyến. Liếc mắt về phía cầu công công, không có phản ứng, xem ra mình đoán đúng rồi. Vâng, nô tài cần tuân chỉ lệnh, mắt nhìn mỹ thực trên bàn, thở dài một hơi, ăn một bữa cơm dễ dàng sao? Hai, sải bước lên long liễn xa hoa 16 người nâng, một mạch đi tới Lạc Vũ cư. Bệ hạ, hiện tại thời tiết mùa hè nóng bức, lão nô quạt quạt gió cho ngài, như vậy ngài sẽ không bị cảm nắng. Bậy, bệ hạ là thiên tử, sao có thể sẽ bị cảm nắng, xem nô tài mở miệng này, bệ hạ nhất định sẽ sống thiên thu muôn đời, cùng thiên cùng thọ. Được rồi, thiếu vuốt mông ngựa, long liễn này cao như vậy, ngươi quạt cũng không quạt đến, không cần đâu. Cố Khinh Hàn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cổ công công này, cần phải khẩn trương như vậy sao? Lại nói, nguyên chủ nếu không tốt lành gì cũng là do bị cổ công công làm ra thói quen xấu. Vâng, xem lão nô, đều quên mất chuyện này. Cổ công công cầm cây quạt nhìn về phía ngự liễn một cái, ngự liễn còn cao hơn cả y, dù kiễng mũi chân cũng với không tới, y làm sao lại không phát hiện đâu, chẳng lẽ y thật sự già rồi sao, ngay cả điểm này cũng không có chú ý tới. Ngự liễn còn đang không ngừng đi về trước. Cổ công công lùi về sau vài bước, ném cây quạt trong tay cho tiểu thị bên cạnh. A Dua trên mặt nháy mắt lạnh xuống, ngay cả không khí đều lạnh vài phần, sắc mặt tối tăm khát máu, thanh âm lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền đến, không mang theo một chút cảm tình. Ngoài thượng quan Hạo ra, người thị tầm tối hôm qua toàn bộ loạn côn đánh chết, ném vào giếng thiên nhân cho tạp ra. Vâng, nô tài tuân mệnh, tiểu thị khẽ gật đầu ôm cây quạt lĩnh mệnh mà đi. Trong giếng thiên nhân lại phải nhiều thêm 9 hoan hồn, 9 người này thật đáng thương. Thượng quan quý quân tuy rằng không bị xử tử, lại là sống không bằng chết, cũng không tốt đến nỗi nào. Nghĩ đến ngày đó thân mình thượng quan quý quân trần trụi, cả người máu thịt lẫn lộn bò ra, thân mình tiểu thị run lên, trong mắt co rúm, bước chân không khỏi càng nhanh. Tính tình bệ hạ càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày giết người, y nên cách xa một chút, đỡ phải ngày nào đó không rõ ràng làm oan hồn dưới đao. Còn chưa tới Lạc Vũ cư, một mảng thanh âm vật nặng rơi ầm ĩ bèn không ngừng truyền ra. Đoạn Hồng Vũ, ngươi đừng quá đáng quá, hậu cung không phải thiên hạ của ngươi, không phải ngươi muốn như thế nào là có thể như thế. Ta làm sao, ta thế nào, ta quá đáng như thế nào. Vệ Thanh Dương, ta nói cho ngươi, hậu cung này cũng không phải ngươi muốn buộc tội ai là có thể buộc tội. Ngươi quả thật không thể nói lý. Đúng vậy, ta là không thể nói lý, vậy ngươi trả lại mỹ nhân anh của ta cho ta. Ta nói rồi, bồn mỹ nhân anh kia là tự nó rơi xuống, không liên quan đến ta, nhưng thật ra ngươi, vô duyên vô cớ tại sao lại ném vỡ ngọc bội của ta. Chấm, ta xem như nhìn rõ ngươi rồi, ngươi cái hũ nút không nói chuyện, câu nào câu nấy đều công thủ tâm kế. Ngươi cái tên khốn kiếp này, vừa ăn cướp vừa la làng. Quý quân, đừng đánh, cầu xin các người đừng đánh. Ta, Đoạn quý quân, ngài không có việc gì đi. Đừng đánh, hai vị quý quân, xin các ngươi dừng tay đi. Bịch, lại là thanh âm vật nặng va chạm rơi xuống đất kèm theo tiếng la của nhóm tiểu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khinh Hàn nhìn một cái thân ảnh hai người một đỏ một xanh không ngừng đánh đấm trên mặt đất, quần áo nhăn nhúm rách mướp trên mặt hai người, vết thương chồng chất vì phẫn nộ mà hơi vặn vẹo. Bên cạnh mấy tiểu thị vô thố muốn tách bọn họ ra, lại không dám đi kéo. Đột, Cố Khinh Hàn vỗ tay, đứng dưới gốc cây ngô đồng. Không tồi, thực xuất sắc, tiếp tục. Hai người nghe câu nói như thế, thân thể cứng đờ vài giây, rồi sau đó, sôi nổi buông tay đối phương. Bịch, một tiếng quỳ xuống đầu để dưới mặt đất lưng hướng lên trời. Bệ hạ vạn tuế, làm sao không đánh nữa? Đánh tiếp đi, bệ hạ thần hầu biết sai rồi, thần hầu cũng không dám nữa. Nam tử hồng y nâng khuôn mặt hai mắt đẫm lệ lên, khụt khịt cái mũi nước, mắt hàm khuất nói. Hay cho một nam nhân biểu hiện ta thật đáng thương, mũi cao thẳng, khuôn mặt mảnh dài, môi đỏ không tô mà hồng, dáng người quyến rũ, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo thái độ mị hoặc, cho dù hiện giờ hai mắt đẫm lệ. Đây quả thực lớn lên còn yêu nghiệt hơn cả nữ nhân. Đáng tiếc một con mắt bị thâm một bên như mắt gấu trúc, khóe môi cũng hơi sưng lên, nghĩ đến là do bị đánh đi. Ồ, vậy ngươi chỗ nào sai rồi? Cố Khinh Hàn nhìn thấy nước mũi của nam nhân này không nhịn được chế nhạo. Thần hầu, tuy rằng vệ quý quân cố ý đánh vỡ mỹ nhân anh bệ hạ đưa cho thần hầu, còn ra tay với thần hầu cũng không nên đánh trả, thần hầu không đủ rộng lượng, thần hầu có sai. Đoạn Hồng Vũ lại lần nữa hít hít cái mũi, vô cùng đáng thương nhìn Cố Khinh Hàn. Đứng bên cạnh mắt Vệ Thanh Dương trợn trắng ở trong lòng, đoạn Hồng Vũ này quá không biết xấu hổ, hai ba câu đẩy hết tội lỗi đều trên người y, còn ám chỉ mình không đủ rộng lượng, dẫn đầu nhằm vào y, quả nhiên, người này vô sỉ thiên hạ vô địch. Là có chuyện như vậy sao? Cố Khinh Hàn chuyển ánh mắt về phía Vệ Thanh Dương. Thần hầu không hề đánh vỡ mỹ nhân anh của hắn, trước khi thần hầu tới, bồn mỹ nhân anh kia đã ở mép bàn, gió thổi qua, mỹ nhân anh lung lay rồi rơi vỡ. Nói bậy, một cái bồn sao có thể gió thổi qua thì rơi, rõ ràng chính là ngươi hâm mộ bệ hạ sủng ái ta cho nên lòng mới sinh ghen ghét quăng vỡ mỹ nhân anh. Bệ hạ thần hầu không lỡ bỏ hoa tươi ngài đưa a, mấy ngày nay thần hầu vẫn luôn xem mỹ nhân anh còn quan trọng hơn cả mình, hiện giờ lại, hu hu. Thần hầu thật đau lòng a, nhìn đoạn Hồng Vũ hồng y quyến rũ, vươn đôi tay mềm mại như không xương, muốn bắt lấy vạt áo cô, nghĩ đến chút cái gì, lại suy sụp từ bỏ, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, đúng vậy, chính là sợ hãi, tuy rằng chỉ là chợt lóe lên, vẫn là bị Cố Khinh Hàn thấy được. Mở to mắt đào hoa đáng thương hề hề, vô tội khụt khịt mà nhìn Cố Khinh Hàn, một đại nam nhân, học bộ dáng nữ nhân làm nũng khóc thút thít, Cố Khinh Hàn không khỏi ớn lạnh một phen. Đây là yêu nghiệt trong biến thái a, Cố Khinh Hàn nâng cho hắn một bậc nhân yêu. Bệ hạ, ngài cũng biết thần hầu từ nhỏ đã không có bối cảnh gì, cha không thương, nương không yêu, toàn bộ dựa vào bệ hạ ngài sủng ái mới có hôm nay, mà Vệ Quý Quân, hắn đường đường là thất hoàng tử được sủng ái nhất vệ quốc lại là do phượng hậu sinh ra, một thân tập trung trăm ngàn sủng ái. Thật ra, Vệ Quý Quân nếu thấy thần hầu khó chịu, ra tay giáo huấn thần hầu cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn Hồng Vũ lại nhẹ nhàng khụt khịt tiếp Cố Khinh Hàn cạn lời, đây đều là cái gì cùng người nào a, lạnh quá đi. Thật muốn nhấc chân chảy, đôi mắt bình đạm không gợn sóng của Vệ Thanh Dương hiện lên một chút trào phúng, nhanh đến không nắm bắt được. À, thất hoàng tử được sủng ái nhất, nếu được sủng ái nhất, sẽ không bị coi như lễ vật đưa tới nơi này, trải qua sinh sống heo chó không bằng, tiểu thị ít nhất còn có thân thể thuần khiết, mà y đây, cùng lắm là một món đồ chơi của nữ hoàng thôi, hô cái là tới, đuổi cái là đi, vui vẻ thì thưởng, không vui thì đánh gần chết mới thôi. Cách chương.